Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện của Mạnh Linh Nhi cách chính viện một khoảng, đi được vài bước, Hoắc Đình Sơn nhận ra tối nay bước chân của Bùi Oanh lớn hơn bất cứ khi nào trước đây. Trước đây nàng bước như thỏ nhỏ, giờ thì thỏ nhỏ đã nhảy nhót lên đôi chú thơ. Hoắc Đình Sơn nghiêng mắt nhìn sang bên cạnh. Trong sân chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn, nhàn nhạt, không sáng rực rỡ. Dưới đèn, mỹ nhân càng nhìn càng đẹp, ánh sáng trên gương mặt mỹ miều tựa như được một danh gia chấm bút phác họa, vài nét thôi mà đã hơn cả bao nhiêu sắc màu đậm nhạt khác. Coi chừng đường đi, Bùi Oanh đột nhiên bị kéo lấy cánh tay, dẫn nàng sang bên cạnh. Lực kéo chẳng dịu dàng chút nào, hơn nữa Bùi Oanh vẫn đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, khiến nàng vô thức va thẳng vào lòng Hoắc Đình Sơn. Nam nhân có vẻ ngạc nhiên nhướng mày, ôm lấy mỹ phụ ngã vào lòng mình, tiện tay vén mấy sợi tóc mềm rối nơi thái dương nàng ra sau tai. Phu nhân đang nghĩ gì mà thần hồn lạc phách thế? Bùi Oanh lúc đó mới hoàn hồn, vội giơ tay chống lại, đặt lên dây đai ngọc lạnh như băng của hắn. Chỉ là nghĩ vài việc, để lát nữa sẽ nói với ngài. Nàng trao mày, dáng vẻ hoàn toàn khác với sự bình thản thường ngày, như thể thỏ nhỏ bị phát hiện ra liên tiếp nhiều hang ổ, tất cả vốn liếng đều bị lật tung, nên đang như gặp đại địch. Bộ dạng này khiến Hoắc Đình Sơn cảm thấy mới lạ, nghĩ đến việc nàng vừa từ viện của Mạnh Linh Nhi đi ra, trong lòng hắn cũng đã có phán đoán. Trên đời, không phải tất cả các bậc cha mẹ đều yêu thương con cái, có người chỉ vì trách nhiệm mà nuôi dưỡng, có người vì muốn dưỡng già, tính trước cho mình một tương lai an nhàn. Những kẻ không mấy trách nhiệm, thậm chí có khi còn để mặc con cái tự sinh tự diệt. Lại cũng có điều kỳ lạ, phàm là phu thê yêu thương nhau, có lẽ vì yêu ai yêu cả đường đi, đa phần đều đối với con cái cưng chiều hơn. Yêu ai yêu cả đường đi, Hoắc Đình Sơn nhìn gương mặt mỹ nhân chưa hề giãn ra chút nào, sáu chữ. Yêu ai yêu cả đường đi, lại xoay quanh trong lòng hắn, đôi mắt đen đang nhìn về phía trước dần dần lạnh xuống. Nghe nói nàng và người chồng đoàn mệnh ấy là thanh mai trúc mã, láng giềng cùng xóm, lớn lên bên nhau từ nhỏ, nàng vừa đến tuổi cập kê đã vội vàng gả đi. Thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư, Hoắc Đình Sơn khẽ cười khẩy, người đã chết, chưa biết chừng giờ cỏ trên mộ đã cao mấy tấc, vậy mà nàng vẫn còn canh cánh trong lòng. Không biết nghĩ gì, nét mặt hắn dịu xuống đôi chút. Hai người không nói thêm lời nào, cùng nhau về lại chính viện. Nhà hoàn Tân Cẩm nhanh chóng thắp đèn trong phòng, bố trí đâu vào đấy rồi lui ra ngoài, khi rời đi còn không quên khép cửa lại. Hoắc Đình Sơn ngồi xuống, thấy Bùi Oanh tìm cốc trà rót cho hắn, liền tựa người vào ghế mềm nơi nàng hay ngồi nhất. Bùi Oanh cầm cốc quay người, liền thấy hắn ngồi chiếm vị trí của nàng một cách thản nhiên. Thật là, vẫn luôn bá đạo như thế. Bốn mắt giao nhau, Hoắc Đình Sơn nhàn nhạt nhếch môi. Nói đi, phu nhân tìm ta có việc gì? Bùi Oanh đặt chén trà lên bàn nhỏ. Tướng quân, đám cường hào ở quận Viễn Sơn, ngài định xử lý thế nào? Trước đây, Hoắc Đình Sơn tuyệt đối không bao giờ bàn chính sự với nữ nhân, nhưng chẳng rõ từ khi nào lại quen nói chuyện với nàng. Giờ Bùi Oanh hỏi, hắn liền nói, chọn vài nhà béo bờ mà diệt, còn lại đám nhỏ lẻ thì cứ để đấy. Cường hào ấy mà, cũng như cỏ dại, g, y, ế, tê một đợt, không lâu sau sẽ lại có đợt mới mọc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều hắn cần chỉ là bọn họ ngoan ngoãn, biết nghe lời, chứ không hẳn muốn tận diệt. Dù sao không chỉ Viễn Sơn quận có cường hào, nơi khác cũng có, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đặt chân đến các châu khác. Khi tiến quân đến nơi khác, hắn không muốn nhìn thấy hay nghe thấy đám cường hào vùng đất mới chống đối hắn, bọn chúng liên kết như sợi dây thừng mà dốc sức phản kháng. Bùi Oanh hạ giọng hỏi, hoa ra, hẳn đều là béo bở, chứ? Hôm đó nàng cùng hắn đi dự tiệc, sức mạnh của các gia tộc có thể thấy được ít nhiều qua vị trí chỗ ngồi trong tiệc, nàng nhớ rằng lão nhân tên Hoa Rín Trung, ngồi ở hàng đầu. Tất nhiên, Hoắc Đình Sơn cầm lấy chén trà uống cạn. Hôm ấy dự tiệc, có đến nửa phải diệt rồi. Bùi Oanh khẽ siết ngón tay, cân nhắc cách nói những lời tiếp theo. Nàng còn chưa nghĩ ra từ ngữ, lại nghe hắn nói. Hôm nay lệnh ái bên ngoài có phải đã tiếp xúc với người của Hoa gia? Bùi Oanh kinh ngạc ngẩng đầu, ngài làm sao biết được? Hoắc Đình Sơn nhìn vào đôi mắt tròn xoe của nàng, lòng nghĩ lần này cuối cùng nàng cũng không cau mày nữa. Việc này có gì khó đoán đâu. Phu nhân chủ động hỏi đến Hoa gia, hơn nữa tiểu thư hôm nay đã ra ngoài. Có thể khiến nàng bận lòng như vậy, chỉ có thể là tiểu nha đầu ấy. Đã đoán được, có vài lời dường như không còn khó nói ra nữa. Nhưng trước khi nói, Bùi Oanh đã chuẩn bị trước một lời cảnh cáo. Tướng quân, việc này ta chỉ nói với ngài, xin đừng nhắc đến với ai khác. Hoắc Đình Sơn cười đáp, được, như phu nhân mong muốn, việc này sẽ không có người thứ ba biết đến. Bùi Oanh khẽ thở phào, việc hắn đã hứa thì nàng tin tưởng. Bùi Oanh nói, nữ nhi vừa rồi có nói với ta, hôm nay khi nàng cùng cửu tiểu thư ra ngoài dạo phố, bất ngờ gặp một đôi huynh muội Hoa gia. Người huynh trưởng ấy, quân tử tích thạch như ngọc, tùng liệt như bích, lần đầu gặp gỡ tựa như tuyết liên trên đỉnh núi cao, nhưng sau lại hòa nhã dễ gần, khi ở bên như gió xuân thoảng qua. Họ còn hẹn nhau lần sau khi nữ nhi được nghỉ sẽ gặp mặt. Lời nàng nói rất uyển chuyển, nhưng Hoắc Đình Sơn nghe hiểu. Thì ra là tiểu thư đã động lòng, Bùi Oanh trừng mắt nhìn hắn, người này thật không hiểu nổi hai chữ. Hàm xúc, là gì? Bùi Oanh rất lo âu, vừa lo nữ nhi ở độ tuổi này đã có tâm tư ấy, vừa lo đối tượng lại là con cháu Hoa gia. Thế nhưng nàng hiểu rằng, chẳng thể trách được nữ nhi. Xung quanh, ai cũng ở độ tuổi cập kê thì lập gia đình, thậm chí có người trước khi cập kê đã định hôn ước, chỉ đợi đến tuổi là lập tức xuất giá. Một nồi cơm đã chín, làm sao chỉ có mỗi một hạt gạo chưa nấu chín, thời đại như vậy, tư tưởng của mọi người cũng là vậy. Còn về đối tượng này, càng không thể trách nữ nhi. Nàng chẳng biết được kế hoạch tiếp theo của Hoắc Đình Sơn, nàng chỉ là cùng bạn đi dạo phố, gặp được bạn của bạn, rồi nảy sinh hào cảm với một người trong đó là một nam tử phong nhã. Nữ nhi không biết gì, còn Bùi Oanh đứng ở vị trí cao hơn, hiểu rõ về hướng đi của tương lai. Nhưng lại thấy lo lắng không nguôi, chỉ là giờ này cũng chỉ là lo lắng mà thôi, vì nàng biết dù không nói đến tuổi tác, họ cũng rất khó có tương lai. Cạch, chén trà được đặt lại lên bàn, Hoắc Đình Sơn châm chọc, một mỹ nhân kế thật tuyệt vời. Bùi Oanh sững người, mỹ nhân kế, phu nhân theo ta dự tiệc, thì sự tồn tại của tiểu thư không còn là bí mật nữa, mọi người đều tưởng rằng tiểu thư là cháu gái ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trước đó, việc triển khai trồng lúa mạch đã khiến một số cường hào lo ngại, sợ rằng nếu ta tiếp tục, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của họ, vì vậy trăm phương nghìn kế muốn kết nối với phủ châu mục. Tặng báu vật, mỹ nhân cũng được, mở tiệc mời cũng vậy, đều chỉ là một trong các cách kết nối. Phu nhân nói là, ngẫu nhiên gặp ta lại nghĩ khác, không phải ngẫu nhiên mà là cố ý dàn xếp. Hoắc Đình Sơn đã cài người vào trong giới cường hào, nên rất hiểu rõ một số hiểu lầm của họ. Bùi Oanh lắp bắp, nhưng họ còn nhỏ mà. Ta 12 tuổi đã ra chiến trường làm do thám, thâm nhập hậu phương địch, phóng hỏa g, y, ế, tê hơn trăm binh lính hung nô. Trong quân ngũ, thiếu niên 15 tuổi cũng không hiếm, con nhà nghèo sớm phải tự lập, trời chưa sáng đã phải dậy kiếm sống. Còn con nhà giàu, nhất là người được xem là người thừa kế chính. 3 tuổi đã học, 7 tuổi làm thơ, có người mới 10 tuổi đã dần tiếp xúc với công việc trong nhà, họ gánh trên vai hưng suy của cả dòng tộc, là tương lai của gia tộc, từng lời nói hành động đều vì lợi ích của gia tộc. Hoắc Đình Sơn kéo Bùi Oanh ngồi xuống ghế mềm, hắn nâng tay vuốt nhẹ chân mày tinh khiết của nàng, hôn nhân đôi khi có thể là một con bài, nếu chỉ dựa vào một tờ giấy hôn thú mà tránh được một tai họa, lại có thể đưa gia tộc ngày càng hưng thịnh. Thì sao lại không làm chứ? Phu nhân, vị đại này, đừng nghĩ lòng người quá thiện lành. Những ngày qua, Hoắc Đình Sơn càng ngày càng nhận ra rằng Bùi Oanh mang một khí chất không hợp thời. Ở một vài phương diện, nàng thông minh đến kinh ngạc, ngay cả Công Tôn Lương được mệnh danh là Kỳ Lân Tử cũng bái phục nàng. Nhưng khi đề cập đến một số thứ, nàng lại bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng ở một khía cạnh khác, nàng lại rất mong manh. Gan nàng còn nhỏ hơn cả thỏ con, thậm chí thua cả một số đứa trẻ, chỉ cần vài cái xác xê, hát, ế, tê cũng đủ dọa nàng sợ hãi, dù chẳng hề có cảnh tượng đẫm máu. Còn thêm sự ngây thơ, nàng thường có vài suy nghĩ ngây ngô đến bất ngờ, lúc đầu hắn chỉ nghĩ nàng được gia đình bảo vệ quá tốt, sống trong sự chiều chuộng nên có chút không thực tế. Nhưng sau đó hắn nhận ra dường như không phải vậy. Sự ngây thơ và lòng thiện lương không cần thiết của nàng đi ngược lại thời đại này, như thể đến từ một thời đại thịnh vượng không có tranh đoạt. M, Á, U tanh hay chiến loạn. Nàng như một con diều bay xa khỏi thời đại này, chỉ có một sợi dây kéo giữ nàng lại. Sợi dây ấy chính là đứa con duy nhất của nàng. Hoác Đình Sơn trước kia không tin quỷ thần, nghĩ rằng đó chỉ là chuyện vô lý, là công cụ chính trị do quyền quý bịa ra để điều khiển kẻ ngu muội. Nhưng khi nàng ở bên hắn lâu hơn, đôi khi hắn cảm thấy có lẽ thế gian này thật sự có một trường hợp duy nhất. Bùi Oanh bị hắn kéo ngồi xuống ghế mềm, ngón tay thô ráp của người đàn ông vuốt qua chân mày nàng, lúc đó nàng mới tỉnh lại. Bùi Oanh vô thức lùi lại, nhưng eo nàng bị cánh tay hắn giữ chặt, không thể kéo khoảng cách ra bao nhiêu. Hoác Đình Sơn thu tay lại, ta đã hứa với phu nhân sẽ không can thiệp vào hôn sự của tiểu thư. Nhưng nếu phu nhân đã nói với ta việc này, chắc hẳn phu nhân cũng thấy không ổn, phu nhân muốn ta làm sao? Bùi Oanh dựa vào một bên bàn, bị hắn kẹp giữa khuỷu tay và góc bàn. Nàng vốn muốn nhanh chóng lùi lại, nhưng nghe thấy hắn hỏi muốn làm thế nào thì nàng ngừng lại. Một lúc lâu sau, Bùi Oanh mới khẽ nói, tướng quân, ngài nói phải làm thế nào mới tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư thời cổ đại trưởng thành sớm hơn thời hiện đại vài tuổi, vì thế đây là lần đầu nàng gặp phải vấn đề này. Biết nữ nhi đã động lòng, nàng tìm đến Hoác Đình Sơn là để hỏi thăm về Hoa gia, không ngờ lại được cho biết đó là mỹ nhân kế. Giờ đây Bùi Oanh không còn chú ý gì nữa. Hoác Đình Sơn nhướng mày, không tệ, nàng biết hỏi ý hắn. Người đàn ông bình tĩnh nói, có gì khó đâu, việc hôn nhân, phụ mẫu định đoạt, chỉ cần phu nhân không đồng ý là được. Bùi Oanh không khỏi cảm thấy khó xử. Người này, nếu không nói những lời khó nghe thì cũng chỉ nói toàn lời vô nghĩa, thật là phí công trời sinh cho cái miệng. Hoác Đình Sơn nhìn nàng trong chốc lát, bỗng khẽ cười hừ một tiếng. Bùi Oanh mới nhận ra hắn đang đùa cợt mình, không khỏi giận dữ. Hoác Đình Sơn mỉm cười nói, nếu phu nhân không muốn làm kẻ ác, vậy giao chuyện này cho ta. Bùi Oanh nghi ngờ phong cách thô bạo của hắn, tướng quân định làm thế nào? Việc này không thể quá khích, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến sự trưởng thành sau này của nàng. Hoác Đình Sơn khẽ nhíu mày, nhà đầu ấy đã đến tuổi cập kê, hoàn toàn đủ tuổi để tìm nhà chồng, còn nói là sau này trưởng thành nữa. Bùi Oanh thấy hắn không đáp, liền nghiêm túc nhắc lại, cuối cùng chau mày hỏi, Hoác Đình Sơn, ngươi có nghe không? Hoác Đình Sơn thở dài cười, phu nhân thật nhiều yêu cầu, phủ Tiêu gia, thư phòng, quá quắt, thật là quá quắt. Tiêu Hùng giận dữ ném mạnh chén trà xuống sàn, chiếc chén trà mà người bình thường phải tiết kiệm nhiều năm mới mua được vỡ vụn ngay lập tức, mảnh vỡ bay tung tóe, có mảnh còn rơi gần chân một gã nam tử đứng không xa. Mọi người im thin thít, không ai dám lên tiếng. Tiêu Hùng mặt mày u ám, chỉ là một tên đồn trưởng nhỏ nhoi mà ra vẻ oai phong, không biết người khác còn tưởng hắn là quan huyện. Phụ thân xin bớt giận, ít ra hắn cũng chịu nhận lễ vật của chúng ta rồi. Bớt giận? Tiêu Hùng cười lạnh, ngươi bảo ta bớt giận thế nào đây, tất cả là do đứa con ngoan của ngươi gây ra cả. Nếu không phải hắn uống rượu rồi đánh xê, hát, ế, tê người, Tiêu gia đâu rơi vào tình cảnh bị kẻ khác áp chế như hôm nay. Người vừa mở lời liền im lặng, đó là Tiêu Nhi gia, có 6 nữ nhi và 1 nhi tử, người gây ra tai họa chính là con trai ông ta, Tiêu Thượng, đứng thứ 3 trong thế hệ trẻ Tiêu gia, thường được gọi là Tiêu Tam Lang. Trước đây Tiêu Nhi gia cũng không quá nuông chiều đứa con trai này, nhưng sau đó, những thiếp thất trong nhà đều không sinh thêm con trai, nên ông đã hết lòng nuông chiều đứa con trai độc nhất, mà lại là chính thất này. Tiêu Hùng bỗng nhiên kìm nén cơn giận, mặt không chút biểu cảm nói, nhị gia, ngươi hãy cầu mong chuyện này có thể dàn xếp với tên đồn trưởng kia. Nếu không được, thì ngươi phải chuẩn bị giao nhi tử của ngươi ra. Một đứa cháu thôi mà, Tiêu Hùng có vô số cháu trai, bỏ một đứa cũng chẳng sao. Tiêu Nhi gia kinh hãi, phụ thân, xin đừng làm vậy. Tiêu Hùng cười lạnh, chẳng có gì là không thể. Hắn đã phạm sai lầm thì phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Tiêu Nhi gia định nói thêm, nhưng Tiêu đại gia đứng bên cạnh nháy mắt ra hiệu, buộc ông phải nuốt lời, trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy, đến nỗi muốn phát bực. Lúc này, Tiêu đại gia nói, phụ thân, chúng ta đã gửi lễ vật cho Sa Anh 5 lần, hắn giống như một kẻ tham lam, ăn bao nhiêu cũng không đủ, không hồi đáp, cũng chẳng gặp mặt. Hắn muốn ám chỉ mọi chuyện đã ổn thỏa hay là 4 chữ cuối, đùa giỡn chúng ta, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đại gia không dám nói ra, nhưng Tiêu Hùng sao lại không hiểu chứ? Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó đã khiến lòng ông run rẩy. Chỉ là một tên đồn trưởng, sao lại dám đùa giỡn bọn họ? Chắc chắn hắn có người chống lưng, và người đó chỉ có thể là vị kia. Gần đây, chính sách trồng lúa mì như cơn gió lớn, lan rộng khắp các gia đình trong Ký Châu. Nếu chuyện này là một cái bẫy, điều đó có nghĩa là đối phương không chỉ muốn thực hiện chính sách, mà sắp có bước đi tiếp theo. Đại gia, ngươi đi tra xét lại lai lịch của mấy tên bình dân kia một lần nữa, cẩn thận đừng gây động tĩnh. Tiêu Hùng dặn dò, Tiêu đại gia đáp ứng, lại hỏi, phụ thân, chúng ta có nên tiếp tục gửi lễ vật không? Tiêu Hùng suy nghĩ một chút rồi nói, gửi thêm 3 lần nữa, nếu hắn vẫn như vậy thì thôi. Nếu vẫn không có tiến triển, hãy giúp ta liên hệ với các thúc bá bên Hoa gia và Tề gia. Tiêu đại gia nhận lệnh, may mắn thay, sau một lần nữa gửi lễ vật, phía xa anh cuối cùng cũng có động tĩnh. Hắn hẹn gặp mặt, Tiêu Hùng vui mừng khôn xiết, lập tức ra lệnh cho đứa con lớn đáng tin cậy mang theo Tiêu Tam Lang cùng lễ vật hậu hĩnh đến, đích thân xin lỗi. Địa điểm gặp mặt được ấn định tại một phòng trà, buổi gặp kéo dài suốt 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, cửa phòng mở ra, Xa Anh vẻ mặt thỏa mãn bước ra trước, tiếp theo là Tiêu đại gia cũng vui mừng ra mặt, cuối cùng mới là Tiêu Tam Lang, lảo đảo bước đi với khuôn mặt bầm dập. Hai người Tiêu gia vội vã hộ tống Xa Anh, ngay cả xe ngựa đưa hắn rời đi cũng chuẩn bị sẵn sàng, mang cả xe lễ vật theo. Đêm đó, Tiêu Hùng cuối cùng cũng được một giấc ngủ ngon. Còn đứa cháu bị gãy tay và xương sườn liệu có đau đến mất ngủ không? Điều đó hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Tiêu Hùng. Tuy nhiên, sự thư thái của Tiêu Hùng không kéo dài lâu. Vào giờ tị hôm sau, bỗng có gia nô chạy đến báo tin khẩn. Khi Tiêu Hùng đang ngồi trong chính sảnh dùng bữa với gia quyến, thấy gia nô kia, tay ông đang cầm đôi đũa ngọc bất giác run lên. Ông nhận ra người này chính là kẻ ông đã cử đi bí mật theo dõi động tĩnh của phủ Châu Mục. Chỉ thấy gia nô quỳ phịch xuống đất, gia chủ, có chuyện chẳng lành, có 300-400 dân chúng đang quỳ trước phủ Châu Mục, đập đầu kêu oan, tố cáo Tiêu gia chúng ta cưỡng ép dân lành, coi mạng người như cỏ rác. Đôi đũa ngọc trong tay Tiêu Hùng rơi xuống, những người đó có được mời vào phủ không? Lúc nô tài rời đi thì chưa, nhưng xung quanh người dân tụ tập ngày càng đông. Đến cuối, giọng gia nô càng nhỏ đi, trong sảnh không ai dám nói gì, mọi người đều hiểu rõ, sản nghiệp Tiêu gia lớn như vậy, chắc chắn có những chỗ không thể che giấu. Nếu truy cứu tới nơi tới chốn, trán Tiêu Hùng nổi gân xanh, cơn giận và nỗi lo lắng trào lên đầu, ở tuổi ngoài 60, ông bỗng thấy trước mắt tối sầm. Phụ thân, tổ phụ, mọi người trong Tiêu gia hoảng hốt, vội vàng đến đỡ ông, người thì giúp ông thư giãn, người thì rót trà, rối rắm một hồi lâu. Tiêu Hùng không ngất, một lát sau đã lấy lại tinh thần. Tiếp tục theo dõi, có chuyện gì lập tức báo lại. Lúc đó, Bùi Oanh đang thong thả dạo bước trong hậu hoa viên, chẳng biết thế nào mà lại đi đến cửa hông của phủ. Dưới mái ngói lưu ly xanh biếc, cửa phụ của phủ Châu Mục được xây vô cùng bề thế. Phía trước cửa là một con phố đông đúc người qua lại. Ngày thường, khi Bùi Oanh ra ngoài bằng xe ngựa, nàng đều đi qua cổng này, bởi vì nó gần chợ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi đến cửa phủ, Bùi Oanh đang định quay người trở về, thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ cửa truyền tới. Người đến là ai? Nàng nghe thấy tiếng lính gác hỏi với giọng nghiêm khắc. Vài người phía ngoài lập tức quỳ xuống, dập đầu mấy cái rồi mới lên tiếng. Cầu xin đại tướng quân làm chủ cho kẻ hèn này. Bùi Oanh đứng ở phía sau cửa nghe một lúc, rồi cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Có người đang tố cáo Tiêu gia, nói rằng họ dùng thủ đoạn ép buộc người khác bán rẻ ruộng đất của mình, buộc họ phải trở thành tá điền, và nói rằng quận thủ trước đây không quan tâm đến chuyện này, bọn họ không biết phải nhờ cậy ai, tình cờ nghe công báo ở quán trà, bèn liều lĩnh đến xin một chút công bằng từ đại tướng quân nhân Từ Ái Dân. Ngoài ra, còn có người nói ra một chuyện cũ, nói rằng vào năm nào đó, tháng nào đó, cháu gái của hắn bị Tiêu gia Tam Lang cưỡng ép làm nhục, cháu gái không chịu nổi nỗi nhục, nhảy sông tự vẫn. Huynh trưởng của hắn đến Tiêu gia đòi lại công bằng, nhưng lại bị gia đình Tiêu gia C, H, E, M chết. Từng việc được kể ra, kẻ tố cáo như bị dồn vào đường cùng, quyết tâm đến mức liều chết, giọng nói của hắn càng lúc càng vang vọng, dần dần thu hút đông đảo người mặc vải thô quanh đó. Người mỗi lúc một đông, dần dần vây kín cả một khoảng. Phu nhân, Bùi Oanh quay đầu lại, thấy Hoắc Đình Sơn không biết từ lúc nào đã đứng phía sau nàng. Đại tướng quân, bên ngoài có người muốn gặp ngài, Bùi Oanh nói. Hoắc Đình Sơn khẽ gật đầu, nhưng chỉ đến đứng bên cạnh nàng. Bên ngoài nói gì, phu nhân đã nghe hết rồi chứ? Bùi Oanh đáp là đã nghe, thấy hắn không vội không vàng. Đại tướng quân, ngài không định ra ngoài sao? Nàng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng dập đầu, âm thanh vang lên khiến nàng cũng cảm thấy đau đớn thay. Hoắc Đình Sơn đáp, không cần vội. Bùi Oanh mím môi, nàng dù không nói, nhưng Hoắc Đình Sơn vẫn dễ dàng nhận ra chút không vui của nàng. Chưa đến lúc, Bùi Oanh hỏi tiếp, khi nào thì mới đến lúc? Hoắc Đình Sơn, vài ngày nữa. Bùi Oanh từ từ hạ mắt, không nhìn hắn nữa. Muốn ta ra ngoài sao? Hoắc Đình Sơn nhìn đỉnh tóc đen nhánh của nàng. Bùi Oanh lầm bầm, ta muốn thì có ích gì, việc này ngài đã quyết định rồi. Thời gian vừa qua đã đủ để nàng hiểu hắn là một người như thế nào. Nói một là một, quyết đoán, đôi khi còn rất lạnh lùng. Phu nhân đi theo ta, Hoắc Đình Sơn nói. Bùi Oanh khựng lại, từ trong giọng nói của hắn lại nghe ra chút gì đó như là có thể thương lượng, cuối cùng cũng theo hắn đi. Lần này, nàng theo hắn đến thư phòng của hắn, bảo Ngô Thông Hải tới thư phòng một chuyến. Hoắc Đình Sơn ra lệnh cho binh lính gác cửa, người này lập tức lĩnh mệnh đi truyền đạt. Hoắc Đình Sơn nhìn Bùi Oanh, phu nhân cứ tự nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Bùi Oanh tới thư phòng của hắn, lần trước hắn mời nàng tới đây. Báo cho nàng biết thành tích của xà phòng ở Trường An, giờ nàng đến đây lần thứ hai. Một lần xa lạ, hai lần quen thuộc, Bùi Oanh không còn giữ khoảng cách như lần đầu, chỉ vào dãy giá sách nói. Đại tướng quân, ta qua đó xem một chút. Hoắc Đình Sơn không nói gì, thực sự để mặc nàng tự do. Một lát sau, bên ngoài vang lên một giọng nói nịnh nọt, trong giọng nói ấy lộ rõ nụ cười đến mức không nhìn thấy người cũng có thể đoán được rằng người nói đang cười tươi như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quan còn nói sao sáng nay ngoài kia lại có chim khách kêu, hóa ra là điềm báo sớm. Đại tướng quân trong lúc bận rộn vẫn nhớ đến hạ quan thật là vinh hạnh vô cùng. Hoắc Đình Sơn chỉ vào ghế mềm phía trước, Ngô Thường Thị, ngồi đi. Ngô Thông Hải ngồi xuống, lại tiếp tục một tràng nịnh hót với Hoắc Đình Sơn. Bùi Oanh thầm nghĩ, có lẽ Ngô Thường Thị không biết trong phòng còn có nàng. Tưởng chỉ có hắn và Hoắc Đình Sơn, nên tâng bốc không kiêng dè chút nào. Hắn bắt đầu khen ngợi công lao của Hoắc Đình Sơn, kể từ những trận chiến lớn đến nhỏ, khen hắn trên chiến trường thao lược thần kỳ, vô địch thiên hạ. Sau đó lại chuyển sang khen ngoại hình của Hoắc Đình Sơn, khen hắn phong độ phi phàm, khí chất oai vệ, khen đến mức đưa hắn lên tận trời cao. Bùi Oanh đứng sau giá sách, bị ép nghe một tràng dài nịnh nọt. Nghe rồi nghe. Nàng thậm chí thoáng giật mình, cảm giác rằng vị Hoắc Đình Sơn trong miệng Ngô Thường Thị và người nàng biết không phải là cùng một người. Trên mặt cười tươi vui vẻ, nhưng trong lòng Ngô Thông Hải lại có phần ngạc nhiên. Lần trước chỉ nghe hắn tâng bốc thêm vài câu, vị này đã tỏ vẻ không nhẫn nại, hôm nay sao lại kiên nhẫn như vậy, chẳng lẽ là do tâm trạng đang tốt. Ngô Thông Hải trong lòng nhẹ nhõm hơn chút, sau khi khen ngợi xong, hắn cung kính hỏi. Không biết đại tướng quân gọi hạ quan tới là vì việc gì? Nếu có chỗ nào cần hạ quan giúp sức, xin đại tướng quân cứ việc phân phó, hạ quan nguyện vì đại tướng quân mà cống hiến hết mình. Hoắc Đình Sơn nhếch môi cười nhẹ, không cần Ngô Thường Thị phải cống hiến hết mình, chỉ là có việc nhỏ cần ngươi xử lý, ngoài cổng có vài dân thường bị kẻ cường hào áp bức, làm phiền Ngô Thường Thị đi tìm hiểu tình hình và thay họ đòi lại công lý. Lời này khiến Ngô Thông Hải suýt nữa ngã khỏi ghế mềm, mặt hắn biến sắc, cây lưỡi dẻo dai ngày thường bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Đại tướng quân, Hoắc Đình Sơn nhìn hắn, trong ánh mắt có chút ý cười. Người làm quan, lẽ ra phải vì dân phục vụ, Ngô Thường Thị, ngươi nói phải không? Ngô Thông Hải trong lòng cay đắng, thôi rồi, những lời nịnh nọt vừa rồi coi như đổ sông đổ bể. Một mớ hỗn độn thế này giao cho hắn. Có thể thấy con đường phía trước trở nên gập ghềnh khó khăn hơn nhiều. Nhưng giọng điệu của Hoắc Đình Sơn rõ ràng không phải đang thương lượng, hắn đành cam chịu mà nhận lệnh. Ngô Thường Thị, đi thôi. Hoắc Đình Sơn trực tiếp tiễn khách. Ngô Thông Hải rời khỏi thư phòng. Hoắc Đình Sơn nhìn về phía giá sách, qua khe khung gỗ, ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt ngấn nước đầy phức tạp của nàng. Cách chương.